phá hủy. Anh không ngừng dỗ dành bên tai cô, hết lời xin lỗi. Như vậy, Lâm Yêu mới dần dần bình tĩnh lại. Anh không hề muốn hại em, Yêu Yêu. Anh chân thành nói. Cả người Lâm Yêu dính sát vào cửa xe, không ngừng lắc đầu. Tại em không tốt. Cô thề với mình rằng cố gắng hết sức để phối hợp, nhưng cô vẫn chưa quen với việc để một người đàn ông khác chạm vào mình. Trái tim cô mỗi ngày đều nỗ lực quên Đinh Tư Thừa, nhưng cơ thể cô vẫn nhớ rõ hơi ấm của anh ấy. Không, tại anh quá gấp gáp, anh đã hứa để dành cho em thời gian làm quen. Diệp Uyên ôm lấy cô, giọng nói đầy bất lực nhưng đôi mắt chất chứa một nỗi đau sâu sắc. Thứ bảy, ban mai không rạng rỡ, ánh nắng trốn hết vào những đám mây mù, khiến không nhìn đồng hồ, chị dựa vào sắc trời, khó mà đoán định được thời gian chính xác. Lúc này Nêm Ánh Hàn thức dậy, Tố Diệp đã mơ hồ có chút ý thức. Đợi anh tắm rửa xong quay trở lại phòng ngủ, Tố Diệp đã tỉnh giấc hoàn toàn. Cô xê dịch cơ thể mệt mỏi, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, vẫn còn hơi ngái ngủ. Nêm Ánh Hàn đi tới bên giường, đặt một tay nắm lấy thành giường, một tay luồn vào trong chăn, hưởng thụ cái thơm tho và mềm mại của làn da con gái lúc sáng sớm. Cô ừ một tiếng, giữ chặt tay anh để không được đùa cợt nữa. Cô ngẩng đầu, lim dim hỏi. Hôm nay không được nghỉ à? Nếm Ánh Ngàn ngồi thẳng trên giường, ngắm nhìn cái dáng vẻ uể oải và lười nhác của cô lúc bình minh. Anh đan tay vào tay cô, giọng nói trầm thấp, có chút gợi cảm của một người mới dậy chưa lâu. Em có thể cùng anh tới công ty. Tú Diệp nhăn mũi. Em không làm thêm đâu. Hôm nay anh phải xem báo cáo của em. Nếm Ánh Ngàn trêu đùa, mà cô nhăn như khỉ, trừng mắt với anh. Thẩm sao đông niên, bản thân mình chưa nghiêm túc thì đừng lấy bụng ra so tông một người. Nếm Ánh Ngàn nhướng mày. Ai bảo tối qua anh tham lam vô độ, thời gian của em đúng để phục vụ anh cả rồi đấy, lấy dâu ra mà hoàn thành báo cáo, thế nên anh tự làm tự chịu đi. Tú Diệp cười, cả người dính chặt vào anh như một con gấu túi. Anh cũng bật cười, vòng tay qua eo cô, vùi mặt vào tóc cô thì thầm. Cũng chỉ có em mới dám mắc cả có kè với anh thôi. Hơi thở của người đàn ông làm cô ngớ ngáy, cười ngặt nghẽo. Tới công ty, em có thể ở bên cạnh anh, có lẽ không quá lâu đâu. Nếm Ánh Hàn đề nghị. Tú Diệp bám lấy cô anh, suy nghĩ. Cùng anh tới công ty làm thêm, em có lợi gì? Em muốn được lợi gì? Cô suy nghĩ một lúc lâu, một tia sáng tinh nghịch lóe lên nơi đáy mắt, rồi cô tươi cười hớn hở. Trả lương tăng ca gấp đôi cho em. Tại sao phải trả gấp đôi? Nếm Ánh Hàn biết ngay, cô chẳng đưa ra điều kiện gì tốt đẹp. Tú Diệp cười càng nịnh nọt. Ở bên người ta, lúc làm việc còn lâu hơn chính mình ngồi làm việc nhiều. Sự dày vò tâm lý này đáng để trả gấp tôi. Anh bảo lương tăng ca này của em, nếu có nên đòi nhiều hơn không? Nếm Ánh Ngàn tỏ vẻ trầm ngâm. Em nói cũng đúng. Quyết định mày nhé, tăng ca hôm nào là anh phải quyết toán hôm đó đấy. Em lập tức đi tắm rửa. Dừng bước trước tiền đạt, Tú Diệp lập tức trở nên hân hoan. Cô hôn chuột một cái lên má anh, rồi phi như bay vào nhà tắm. Nếm Ánh Ngàn không biết nên khóc hay nên cười. 10 phút sau, Nếm Ánh Ngàn đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa trong phòng thay đồ, đọc báo đợi Tố Diệp. Vì khoảng thời gian này anh thường xuyên tới đây qua đêm, thế nên cũng chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân và quần áo của anh tại đây. Vì chuyện này, Tố Diệp đã cảnh cáo anh chiếm dụng không gian của mình. Ngoài mặt thì cô tỏ ra như vậy, nhưng sau đó lại dính rất nhiều móc treo màu hồng, nhỏ xíu, đáng yêu lên chỗ treo quần áo của anh. Khiến anh thoạt nhìn, cảm thấy màu hồng chóe một màu, thật đáng sợ. Một lúc sau Tố Diệp đã đi vào phòng, mái tóc vẫn còn ướt, xõa xuống vai, trên người là chiếc váy ngủ màu trắng. Thấy anh vẫn ngồi trên ghế sofa, cô hơi chần chừ. Nếu Ánh Ngàn không phát hiện ra nét mặt khác thường của cô, nhẹ nhàng nói. Sấy khô tóc đi đã, không vội. Cô nghe vậy lại càng cảm thấy áy náy trong lòng. Cô vẫn ứng đi ở đó nên Mấy Ngàn không hiểu. Sao vậy? Tố Diệp mím môi, mí mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ chuyện gì. Nên Mấy Ngàn đứng dậy đi tới trước mặt cô. Anh vòng tay qua siết nhẹ cằm cô, cười nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Em... Cô ấp á ấp úng. Anh dướn mày, tò mò. Tú Diệp cắn môi, một lúc sau mới nói. Em không thể cùng anh tới công ty được. Bạn ấy lúc em đi tắm mới nhớ ra hôm nay có hẹn với Yêu Yêu, sẽ cùng đi mua sắm với cô ấy.

Không cần nghi ngờ gì nữa, đối tượng xem mặt đó đang ở phía trong. Muốn nói, anh ta không có quen rời tới muộn, chỉ cần cốt đẩy cửa vào đã có thể nhìn thấy Tưởng Bân. Tất cả mọi câu đố đều sẽ có lời giải đáp. Nhưng cô luôn cảm thấy làm vậy là có lỗi với Niên Mách Ngàn. Anh đã ngàn vạn lần dặn gọng cô đừng đi xem mặt. Hơn nữa, đối tượng lại còn là Tưởng Bân. Để anh biết được chuyện này. Điện thoại vẫn nằm im trong túi, bị cô siết chặt nãy giờ. Góc cạnh của nó đâm vào tay đau nhức. Tú Diệp gần như định rút nó ra, gọi cho mợ, nói rằng cô không có thời gian, không thể đi xem mặt được. Đang chuẩn bị làm vậy, cánh cửa bỗng bị ai đó đẩy ra, là một người phục vụ trong quán, nhiệt tình mời cô vào trong ngồi. Vì cô là khách quen, nên các nhân viên đều đã quen mặt. Điều gì đến, rồi cũng sẽ đến. Tú Diệp nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi, rồi buông những ngón tay đang nắm chặt di động ra, bấm bụng, đi vào quán. Vẫn là mùi hương nồng nàn, thơm phức như bao lần. Như từng sợi tơ bấn vít quấn lấy cả một không gian rộng lớn, trên gác là khu vực hút thuốc, dưới nhà là khu vực không hút thuốc. Mợ nói người đó không hút thuốc. Thế nên cô tập trung chú ý vào tầng 1. Cô hỏi người phục vụ xem có phải là ai có anh Tử Bân tới hay không. Người phục vụ mỉm cười, gật đầu, nói rằng anh ấy đã tới từ rất lâu rồi. Người đặt một con gấu bông nhỏ, màu tím trên mặt bàn, chính là anh ấy, vị trí sát cửa sổ. Tú Diệp đưa mắt nhìn qua, những bàn còn chưa gọi đồ ăn không nhiều lắm, thế nên có lác đác có thể nhìn thấy được những con gấu đủ màu sắc. Ở vị trí sát cửa sổ, tổng cộng có 3 bàn đặt gấu. Ngay gần cô là một con gấu màu xanh lá, ở giữa là một con màu đỏ, ở sâu nhất chính là màu tím. Có một người đàn ông đang ngồi đó, đang lật xem một thứ gì đó, giống như báo hay là tạp chí, quay lưng về phía cô. Từ xa cô có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi kẻ caro của anh khoác lên người một bờ vai rộng. Trái tim Tố Diệp bỗng thắt lại, bất chợt như vọt lên tận cổ. Bước chân cô như phiêu du, gót chân hoàn toàn tê dại, cảm giác ấy lan tràn ra khắp da đầu. Nhịp tim mỗi lúc một không yên phận, thình thịch, thình thịch. Quyển 7, chương 311. Càng lại gần, bóng hình người đã đông càng rõ nét. Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt kẻ caro trắng hòa vào ánh nắng nhạt nhòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến anh ta trông càng thoải mái. Trong một buổi chiều nhàn tản như vậy, người đàn ông này không giống như tới xem mặt. Anh ta tự như một vị khách ngồi một mình tới đây thưởng thức cà phê, chậm chạp tiêu khiển cả ngày dài. Anh ta đang lật xem tạp chí, từng ngón tay đặt lên mặt bàn có phần nhợt nhạt nhưng rất sạch sẽ. Móng tay được cắt gọn gàng làm cô nhớ tới bàn tay Niên Mách Ngàn. Ngón tay của anh cũng mảnh khảnh, sạch sẽ như thế này. Những từng khớp thương nõn rõ của người đàn ông trước mặt. Mái tóc anh ta được cắt ngắn, nhìn từ sau lưng vô cùng hoạt bát. Tú Diệp đứng ngay sau lưng tai một lúc, đầu mày nhíu chặt. Cô vẫn chưa thể đoán người đàn ông trước mắt rốt cuộc có phải Tưởng Bân đó hay không. Người ở bàn bên cạnh nhìn về phía cô, có lẽ để làm kỳ lạ về hành động của cô. Người đàn ông kia dường như cũng phát giác ra điều gì. Anh ta dừng động tác trong tay, quay đầu. Khi nhìn thấy Tú Diệp, mắt anh ta chợt sáng lên. Bác sĩ Tố phải không? Đó là một gương mặt trẻ trung, đầy sức sống, đầu mày, đôi mắt tươi sáng, ngũ quan cũng chuẩn mực. Tuy không thể nói là triển điển trai, nhưng lúc cười cũng mang lại cho người đối diện một cảm giác thoải mái như làn gió xuân. Anh ta vừa nói, vừa đứng dậy, lập tức làm động tác, mời ngồi. Anh ta cao khoảng 1m81, 82 gì đó, cũng phải là một chiều cao để áp lực như Niên Mách Ngàn. Vào khoảnh khắc người đàn ông đó quay lại, trái tim Tố Diệp thấp thỏm, chợt nhẹ nhõm như bao tảng đá rào rào chút xuống. Cô dám khẳng định rằng người trước mắt không phải Tưởng Bân. Không, anh ta có thể là Tưởng Bân, nhưng không phải Tưởng Bân mà cô quen biết. Mặc dù cô nói không còn nhớ dáng hình của Tưởng Bân nữa, nhưng chí ít cô vẫn còn nhớ cảm giác ở bên cạnh anh ấy. Đó là một cảm giác rất diệu kỳ. Chí ít thì người trước mặt không mang lại cho cô cảm giác đó. Cô gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với anh ta. Nếu anh ta không phải Tưởng Bân thì sẽ không phải ôn lại chuyện cũ. Vậy thì cuộc gặp gỡ này chỉ còn một cuộc xem mặt đơn thuần. Tố Diệp cũng đã đi xem mặt. Lần đầu tiên về nước, đối tượng chính là Kỳ Đông Nham. Vì đã có chuẩn bị từ trước nên sau khi gặp mặt, cô đã đá thẳng Kỳ Đông Nham xuống vách núi. Nhưng người này cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị. Đến gặp mặt anh ta, chẳng qua cũng chỉ vì tên của anh ta liệu có phải là người đó hay không. Cô hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện tiếp theo mình nên làm gì. thế nên sau khi ngồi xuống vào chỗ, cô chẳng biết nên nói gì. Anh ta thì lại cười rất cởi mở, chủ động bắt chuyện. Chào bác sĩ Tố, tôi là Tưởng Bân, rất vui được gặp cô. Giọng nói của anh ta rất thân thiết, nụ cười cũng tươi rói như mặt trời, nhưng lại khiến Tố Diệp chợt rùng mình, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Có một hình ảnh mơ hồ lướt qua đầu óc cô, trong đoạn hình ảnh đó cũng đang có một người đàn ông. Anh đỏ nắng, đi về phía cô, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh nói, chào em Tố Diệp, anh là Tưởng Bân, rất vui được làm quen với em. Tưởng Bân, trong vô thức, Tố Diệp khẽ thốt ra cái tên này. Tưởng Bân cười khẽ, nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Tố Diệp hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nghệ, bên dưới là chiếc chân váy len màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu nhạt. Áo khoác được cô vắt một bên, chiếc áo sơ mi vàng càng tôn lên gương mặt có phần nhợt nhạt của cô. Cô rõ ràng để mặt mộc, không trang điểm cầu kỳ, nhưng những người xem mặt khác. Mái tóc được tùy tiện thả xuống vai, chìm trong quần sáng rực rỡ như một tấm vải gấm. Một người con gái có nét đẹp trời cho, nhưng lại có chút gì trẻ con. Người phục vụ nhanh chóng bưng lên một đĩa salad hoa quả, một cốc cà phê và một cốc trà nóng. Tưởng Bân chủ động đón lấy, đẩy trà nóng tới trước mặt cô mỉm cười. Vì tôi không rõ em thích uống gì, thế nên đành gọi trước một tách trồng trà. Trời lạnh thế này, con gái uống hồng trà là rất tốt. Nếu em không thích có thể gọi thứ khác, nhưng salad hoa quả tôi nghĩ là không sai được đâu. Giọng nói của Tưởng Bân rất khẽ, trên người anh ta cũng không hề có hình thức bề ngoài của mấy nhân viên hành chính. Tố Diệp đáp gọn một tiếng cảm ơn rồi ôm tách hồng trà trong bằng lòng bàn tay. Có một hơi ấm lan tỏa, cô cũng không biết làm sao để từ chối anh ta. Suy nghĩ một lát, cô ngước mắt lên. À, anh Tưởng... Cứ gọi tôi là Tưởng Bân. Tố Diệp há hốc miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên này. Tưởng Bân, tôi nghĩ chúng ta gặp mặt qua loa cho xong việc là được rồi. Tưởng Bân nghe xong câu này, bỗng bật cười, anh ta khẽ nhấp một ngụm cà phê. Tôi hiểu tâm trạng của em, thật ra tôi cũng không muốn đi xem mặt, chỉ có điều người nhà ép dữ dội quá. Vậy chúng ta... Cô rất muốn giải tán tại đây, ra khỏi quán, cô sẽ bắt xe tới thẳng chỗ của Niềm Anh Ngàn. Tưởng Bân kiên nhẫn đợi cô nói hết câu. Tố Diệp hít sâu. Thật ra không giấu gì anh, tôi đã yêu một người đàn ông khác, rất yêu anh ấy. Tôi nghĩ sau này, hôm nay chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa. Tôi bé em rất yêu người đó. Tưởng Bân đột ngột nói một câu rất khẽ. Tố Diệp ngẩn người, anh ta biết chuyện của cô và Niềm Anh Ngàn sao? Không thể nào. Tưởng Bân đặt cốc cà phê xuống, nhìn cô. Nhưng ngã từ trên một đỉnh núi cao như thế xuống, anh ta chắc chắn không thể sống nổi. Ngày Tố Diệp như bị ai đó đập mạnh một cái, cô đứng dậy, nghẹn ngào. Anh... Tất cả mọi người đều nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt quái dị, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như nhìn một con quái vật. Rất lâu sau mới hỏi với giọng khàn khàn. Rốt cuộc anh là ai? Tưởng Bân tỏ ý bảo cô đừng căng thẳng, lại thấy mọi người nhìn hết về phía họ. Anh ta bèn đứng dậy, vòng tới trước mặt cô, ấn cô ngồi xuống, rồi quay trở về chỗ của mình. Khi người nhà đưa ảnh của em cho tôi xem, tôi đã nhận ra em rồi. Tố Diệp, năm đó, là đội trưởng của đội chinh phục Everest. Anh ta từ tốn nói. Tôi vô tình đọc được một bài báo của Nepal, trên báo có ảnh của em, thế nên ấn tượng của tôi vô cùng sâu đậm. Bài báo tải tin bạn trai của em ngã ngực trên đỉnh núi xuống. Tố Diệp chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn thành một mớ mỏng mỏng. Cô giơ tay, dài dài hai bên thái dương, rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác. Sao anh lại đọc được bài báo ở đó? Vì lúc đó tôi cũng có mặt ở Nepal. Thái độ của Tưởng Bân vô cùng chân thành. Anh ở Nepal làm gì? Du lịch? Tưởng Bân nghe xong chợt bật cười. Tôi cũng như em, rất thích leo núi. Những đỉnh núi ở Nepal, đa phần tôi đều đã chinh phục, ngoại trừ đỉnh Masaru. Chính là ngọn núi lúc đó em đã leo lên. Vốn dĩ tôi tới Nepal lại định tiếp tục chinh phục đỉnh núi đấy. Anh ngờ tới nơi đã đọc được bài báo có liên quan tới em. Những người bản địa đó biết tin này cũng đã nói với tôi rằng Masaru đã xảy ra chuyện, bị cảnh sát phong tỏa, cấm tất cả những người đi leo núi lại gần. Hết cách, tôi đành phải quay về. Tố Diệp nghe xong cả người cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Đợi anh ta ngừng một lúc lâu, cô mới lẩm bẩm. Anh nói anh cũng thích leo núi, còn từng tới Nepal. Đúng vậy. Tưởng Bân cười nói. Lúc đó nhìn thấy người trên ảnh là em, tôi cảm thấy duyên phận thật là kỳ diệu. nhìn anh em trên báo tôi đã nghĩ phải làm cô gái như thế nào mới dám chinh phục cả một đỉnh núi cao như thế. Tìm hiểu thông tin về em tôi mới biết, thì ra em vốn là một người ưa thích leo núi, thám hiểm, rất lợi hại. Thế nên hôm nay, dù thế nào tôi cũng phải gặp mặt em một lần. Không thể nào. Tú Diệp thấy vô cùng hoảng hốt. Anh thích leo núi như thế, tại sao trước tôi không gặp anh bao giờ? Phạm vi này rất ngò hẹp, anh đã từng chinh phục ngọn núi nào, ở thời điểm nào, hoặc đã lên được tới độ cao bao nhiêu, chỉ cần nghe ngóng là biết ngay. Tưởng Mân thở dài, nét mặt trở nên khó xử. Tôi là con một, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối chuyện tôi đi leo núi, chẳng phải đến cả công việc cũng phải nghe theo sự sắp xếp của họ sao? Lúc còn đi học, thời gian của tôi khá tự do, nhưng leo núi thì vẫn phải lén nút, càng không dám rêu rao, luôn độc lập một mình. Tới tận bây giờ bố mẹ tôi cũng không hề biết tôi đã từng chinh phục không ít đỉnh núi ở Nepal. Hôm nay nếu không gặp em, đổi lại là một đối tượng khác, tôi cũng sẽ không tiết lộ chuyện mình biết leo núi. Người đàn ông trước mặt có một sự tương đồng kinh người với Tưởng Bân mà cô quen biết. Tuy rằng cảm giác anh ta mang lại cho cô rất khác, nhưng cô bắt đầu lo sợ, thái dương giật lên từng hồi. Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Anh ta cũng thích độc lập một mình. Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa? Cuối cùng cô buột miệng hỏi một câu như vậy. Tưởng Mẫn lắc đầu vô cùng chắc chắn. Chưa từng, sao vậy? Hơi thở của Tố Diệp có chút dồn dập, nhưng cô vẫn không ngừng hít sâu để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Cô mấp máy môi. Bạn trai của tôi, anh ấy cũng tên là Tưởng Bân. Cô nói những lời này không phải vì nghi ngờ người đàn ông trước mắt đã mất đi trí nhớ. Cô chắc chắn anh ta không phải Tưởng Bân, nhưng tại sao những trải nghiệm của anh ta và Tưởng Bân lại tương đồng đến thế? Tưởng Bân nghe xong bỗng sững sờ, rất lâu sau mới nói. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh ấy cũng rất thích độc lập một mình, thế nên chẳng thân thiết với những người cùng hội. Cô nhắc lại chuyện cũ, Tưởng Bân há hốc miệng rồi chỉ vào mũi mình. Sao có cảm giác em như đang nói tôi vậy? Cả Tú Diệp cũng bắt đầu mơ màng. Có lẽ... Ngừng một lúc, Tưởng Bân nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng. Hay đây là duyên phận? Hà, Tú Diệp không hiểu lời anh ta nói. Anh ta cười nhẹ nhàng. Tôi cũng đã từng đọc một bài báo, nói rằng hai người cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng cả tên luôn, tính cách sở thích cũng tương đồng. Kết quả, một ngày, hai người gặp mặt nhau, sau đó trở thành bằng hữu tri kỷ. Tôi nghĩ ông trời để em xuất hiện trong cuộc đời tôi là có lý do. Có lẽ tôi muốn thay Tưởng Bân chăm sóc em. Trời cao đã cho tôi rất nhiều điểm giống với anh Tưởng Bân đó. Chỉ để khi tôi xuất hiện trước mặt em sẽ dễ dàng chấp nhận tôi hơn. Tố Diệp đờ đẫn nhìn anh ta, cô tin vào duyên phận, nhưng không phải kiểu duyên phận mà anh ta nói. Trong giây phút ngập ngừng, Tưởng Bân bỗng giơ tay phủ lên những ngón tay trắng trẻo của cô, khẽ nói. Khi nhìn thấy anh em ở Nepal, là trong lòng tôi đã nảy sinh một cảm giác xót xa. Bây giờ được gặp em, tôi mới biết tôi thích em. Bàn tay anh ta hơi lạnh, nhất là đầu ngón tay, khi chạm vào cô khiến cô có một cảm giác bốt giá, bò lên sống lưng. Cô không biết đây là trời cao trêu người hay là duyên phận trùng hợp, tóm lại cô hoàn toàn mơ hồ rồi. Ngoài cửa sổ, nơi bóng cây trùng trùng điệp điệp, Ninh Mách Ngạn đang đứng lặng ở đó. Anh đứng cách cô không quá xa, trầm mặc nhìn về phía khung cửa sổ ấy. Trong gió thu, bóng hình Ninh Mách Ngạn cao lớn, rắn giỏi, lúc này trông lại càng thẳng tắp, mơ hồ thoát ra một cảm giác áp lực nặng nề. Gương mặt anh Tuấn góc cạnh đến hoàn hảo, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt ông u ám nhưng tĩnh lặng như nước, có một sự trầm tĩnh đến làm người ta sởn gai ốc. Quyển 7, chương 312. Làn gió lạnh buốt thấm cả vào lòng người, bên trong gương mặt hơi nghiêng của người con gái thanh tú và dịu dàng, bên ngoài gương mặt người đàn ông chìm trong một mảng sáng rộng lớn, nửa sáng nửa tối. Nếu Mãnh Ngạn nhìn thấy người đàn ông đó, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Tố Diệp, thần thái ôn hòa, ánh mắt si mê. Cũng là đàn ông, anh hiểu quá hàm nghĩa của ánh mắt đó, nhưng Tố Diệp lại không hất tay hắn ta ra. Đôi mắt Nếu Mãnh Ngạn càng lúc càng âm u, trầm mặc. Một lúc lâu sau, anh ta rút điện thoại ra, ấn xuống. Còn ở trong phòng, Tố Diệp trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ màng màng, được giải cứu bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô giật mình, lúc này mới ý thức được Tưởng Bân còn đang nắm tay mình, vội vàng nhận thấy điện thoại để thoát khỏi sự tiếp xúc của anh ta. Đầu kia điện thoại là giọng nói của Ninh Mách Ngạn, vẫn như một mặt hồ phẳng lặng, đôi lúc thoảng nhẹ một chút se lạnh. Vẫn đang đi mua sắm à? Sau khi nghe thấy giọng nói của anh, Tố Diệp bất giác cảm thấy hoảng loạn trong lòng. tim cô cũng nhanh chóng đập dồn dập. Có một cảm giác làm việc gì nén nút bị bắt tài trần. Cô liếm môi, hít sâu để ổn định lại hơi thở bất an. Đúng vậy. Bên kia trầm mặc mấy giây mới hỏi lại. Chỉ có em và Yêu Yêu. Nét mặt Tố Diệp có phần hoảng hốt, rồi cô khẽ cười. Đúng vậy, lúc sáng anh đi chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Được rồi. Ra hả? Xem được thứ gì rồi? Giọng nói của người đàn ông qua điện thoại trầm trầm mà điềm đạm. Tố Diệp mím môi, trái tim căng thẳng đến nỗi khó chịu vì cái cớ hoang đường và hành vi dối trá đê hèn của mình. Nhưng cô vẫn gắng nhẫn nhìn, hắng giọng, cố gắng để giọng nói của mình thoải mái một chút. Còn đang đi ngắm, vẫn chưa chọn xong. Bên đó lại không nói gì nữa. Tố Diệp cắn môi hỏi. Anh xong việc rồi à? Vẫn còn đang bận, anh cúp máy trước đây. Đầu kia dập máy rất nhanh. Tố Diệp chỉ cảm thấy cái việc nói dối thật sự quá vất vả. Đối diện là ánh mắt quan tâm của Tường Bân. Sao vậy? Tố Diệp lặng im, hồi lâu mới uống một ngụm trà, từ từ bình ổn lại cảm giác tội lỗi và nỗi lo lắng trong lòng, rồi khẽ lắc đầu. Cô điện thoại vừa rồi là... Bạn trai của tôi. Tố Diệp trả lời thẳng thắn. Tường Bân kinh ngạc, rất lâu sau mới hỏi. Anh ấy... là bạn trai mới của tôi rất yêu anh ấy. Tố Diệp cảm thấy cần phải nói rõ ràng với anh ta, mặc dù vừa gặp mặt người tên Tưởng Bân này, có những chuyện cũng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng có một điểm luôn luôn chắc chắn, cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh ta. Tưởng Bân mở miệng, nhấp một ngụm cà phê, rồi nói. Vậy mà tôi tưởng em sẽ không bao giờ quên được người ấy. Tố Diệp biết người ấy mà anh ta nói tới là ai, cô cười nhẹ nhàng. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Nếu em thật sự đã quên sạch sẽ, trong lòng không còn chút nối tiếc nào, tại sao còn tới giờ vẫn không dám leo núi trở lại? Tưởng Bân vẫn không buông tha. Bàn tay đang cầm cốc của cô chợt khựng lại. Câu hỏi này khiến Tố Diệp có chút bất ngờ. Tôi... cô chần chừ. Tưởng Bân nhìn vào mắt cô, khẳng định một câu. Thế nên em vốn chưa hề quên người đó. Ngoài kia, bóng hình cao lớn đó còn đi mấy ngàn đã biến mất. Anh quay trở lại xe. Trừ trọi một mình, bàn tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt còn trầm lạnh hơn cả khi nãy, nét mặt tái mét, nhìn trên vầng trán toát lên một sự phẫn nộ như đang được kìm nén. Trong đầu anh chỉ toàn hiện lên cảnh tượng của cuộc điện thoại khi nãy. Giọng nói của cô ngọt ngào đến thế, sắc mặt tự nhiên đến thế, nhưng cô đã vô tâm, nói dối nhẹ như không. Ruột gan nếm mấy ngàn cồn cào, anh tự nhận rằng mình đã dốc hết tình cảm đối xử với người con gái đó, vậy mà không đổi lại được một câu thật lòng của cô. Bờ vai rộng lớn căng ra, cả sống lưng anh lạnh toát, cứng đờ. Một lúc sau, anh mới rút điện thoại ra, gọi vào một số. Đối phương nhận máy rất nhanh, thái độ kính cẩn. Hứa đồng, điều tra cho tôi về một người, ngay lập tức. Giọng nói của anh như đóng băng, mỗi câu mỗi chữ đều sụp đổ nơi khóe miệng. Buổi trưa, Tú Diệp đã kịp tới Tinh Thạch. Điện thoại của Nếm Mấy Ngàn gọi mãi không được, cô đành phải tới Tinh Thạch để tìm anh. Tinh Thạch dịp cuối tuần đến tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, hầu hết các bộ phận đều được nghỉ, chỉ còn lác đác vài nhân viên phải tăng ca. Thấy Tú Diệp đi tới, mọi người đều cảm thấy lạ. Tú Diệp đành phải giải thích với họ rằng hôm nay cô tới công ty để làm thêm giờ. Mấy nhân viên ấy nghe nói tới chuyện thứ 6 vừa rồi, Tố Diệp mặc thử váy cưới, bị tổng giám đốc Niên bắt ngay tại trận, còn bắt cô tăng ca, hoàn thành báo cáo phân tích tâm lý, thế nên không hề nghi ngờ những gì cô nói. Chỉ có điều, một trong số các nhân viên bèn kéo cô sang một bên, căng thẳng nói. Thế thì hôm nay chị phải chú ý một chút, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Tố Diệp không hiểu, mấy nhân viên khác đều dè dặt giải thích với cô. Hôm nay sắc mặt tổng giám đốc cực kỳ khó coi, nãy giờ đã phê bình mấy người phụ trách rồi. Tố Diệp sững sờ, hình như trong công ty Niêm Mấy Ngạn nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật, nhưng bộc lộ sự tức giận của mình là điều rất hiếm hoi. Như vậy cô đi tới phòng tổng giám đốc xem sao. Ai ngờ vừa đi qua phòng họp, cô liền nhìn thấy Hứa Đồng đứng ngoài cửa lưỡng nhự như đang không biết có nên vào hay không, trông nét mặt có vẻ khó xử. Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, bèn lặng lẽ bước tới. Thấy Hứa Đồng đang nhìn vào trong phòng họp qua cửa kính, cô cũng nhìn theo. Cảnh tượng ấy quả thực đã khiến cô hết hồn hết vía một phen. Nhìn Mấy Ngàn ngồi trong, hai bên đầy đủ các cán bộ cao cấp của các bộ phận. Có lẽ thứ gì đó trong tài liệu không phù hợp với yêu cầu của anh. Cô chỉ thấy anh bất ngờ vứt tài liệu trong tay sang một bên. Tập tài liệu đó đập thẳng vào mặt một vị giám đốc. Đồng thời lúc ấy, tiếng quát tháo dữ dội của Niêm Mễ Ngạn cũng vang lên. Cả phòng hội nghị gần như lắc lư theo. Tất cả các cán bộ cao cấp không ai dám ho he một câu, nhất là vị giám đốc vừa bị tập tài liệu đập vào mặt. Sắc mặt ông ta càng thảm thương hơn. Dù đứng bên ngoài cửa, Tố Diệp vẫn có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán ông cha. Hứa Đồng ban đầu chưa nhìn thấy Tố Diệp, thấy cô từ đâu thò đầu vào mới phát hiện ra, giật nảy mình. Sau khi nhìn rõ đó là cô, Hứa Đồng mới vỗ ngực. Thì ra là bác sĩ Tố, làm tôi sợ hết hồn. Thì ra Hứa Đồng cũng có lúc nhát gan. Tố Diệp cảm thấy lạ. Sao cô lại đứng ở đây? Hứa Đồng thở dài. Tôi còn đang do dự, không biết có nên phải không. Cô cũng nhìn thấy tình hình bên trong rồi đấy. Tôi chỉ sợ vào đó làm bị đỡ đạn. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thấy Hứa Đồng nói bằng giọng điệu và thái độ này. Thường ngày cô ấy luôn răn rắp nghe theo lời Niêm Mễ Ngạn, như thiết nương tử, không sợ trời không sợ đất. Dáng vẻ ngày hôm nay cũng khá là hiếm gặp. Nhưng cũng là chuyện thường tình thôi. Nhìn thấy Niêm Mễ Ngạn nổi trận thịnh nộ như vậy, cả Tố Diệp còn không dám vào chọc giận. Anh ấy sao vậy? Hứa Đồng lắc đầu. Tổng giám đốc trong công việc điểm tĩnh có tiếng, nhưng mà mấy vị giám đốc hôm nay chẳng biết gặp vận hạn gì, liên tục bị ăn mắng. Đây là người thứ năm rồi. Tố Diệp rụt cổ lại. Trước mặt Hứa Đồng, cô cũng không cần phải kiêng kỵ, lắc lư cái túi quà trong tay. Tôi còn mua quà cho anh ấy này, xem ra vẫn chưa đủ làm anh ấy nguôi giận. Đến cả em trai tổng giám đốc cũng bị ăn mắng. Bác sĩ Tố, cô nên cẩn thận một chút. Hứa Đồng khó xử nói. Chẳng biết hôm nay tổng giám đốc bị trúng tà gì nữa. Tố Diệp nghe xong bỗng ngẩn người, sao lại liên quan tới cả Niên Bách Tiêu. Lúc này Hứa Đồng kéo cô qua một bên, thấp giọng nói. Một tiếng trước, em trai tổng giám đốc có tới công ty, không biết đã nói gì với anh ấy. Tổng giám đốc vốn dĩ đang ôm một bụng tức, kết quả mắng cậu ta té tát ngay tại văn phòng. Lúc đó tôi đi vào, đúng lúc gặp Niêm Bách Tiêu hùng hục chạy ra ngoài. Giờ thì tôi lo lắng cho cậu nhóc đó lắm. Bác sĩ Tố, cô từng tiếp xúc với Niêm Bách Tiêu, xem liệu có thể tìm được cậu ấy ở chỗ nào, an ủi tinh thần cậu ấy một chút. Nó không về nhà sao? Hứa Đồng lắc đầu. Đã gọi điện rồi nhưng không có ở Tứ Hợp Viện. Ngừng một lát, Hứa Đồng lại khuyên. Thật ra tổng giám đốc rất quan tâm tới anh trai mình, có thể là không biết cách biểu đạt, cứ lời qua tiếng lại, lâu dần xảy ra mâu thuẫn. Cậu ấy cứ như thế bỏ đi một mạch, ngoài miệng tuy tổng giám đốc không nói gì, nhưng tôi biết, thực ra anh ấy rất lo lắng, người giúp được anh ấy chỉ có cô thôi. Tố Diệp suy nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng họp. Niêm Mễ Ngạn phía trong vẫn đang phơi bình không ngớt, gương mặt cương nghị như đang mạ một lớp băng giá lạnh và nghiêm nghị, khiến cô sợ rụt cổ lại, gật đầu với Hứa Đồng. Được, tôi sẽ đi tìm Niêm Bách Tiêu, cứ giúp tôi đưa thứ này cho Niêm Mễ Ngạn nhé. Nói rồi, cô giao túi quà trong tay mình cho Hứa Đồng. Ra khỏi tinh thạch, Tố Diệp mới cảm thấy mất phương hướng, đến Hứa Đồng còn không biết Niêm Bách Tiêu đi đã đâu, làm sao cô tìm được. Ngẩng đầu nhìn lên trời, gió thu hơi lạnh thổi sột soạt vào trong tận áo sơ mi. Cô kéo chặt áo lại, tiết trời cuối tuần sao lại giống như tính khí của Niêm Mễ Ngạn thế không biết. Trong lúc cùng đường, Tố Diệp chợt nhớ tới Kỳ Đông Nham. Quan hệ của Niêm Bách Tiêu và Kỳ Đông Nham trước nay vẫn rất tốt, chưa biết chừng anh ấy sẽ biết thằng nhóc đó chạy đi đâu. Cô vội vàng gọi điện cho Kỳ Đông Nham, gọi rồi mới biết anh ấy đang đi công tác, hình như còn đang họp. Cô nghe anh ấy nói với người khác một câu. Tạm thời giải tán. Kỳ Đông Nham động viên tâm trạng lo lắng của Tố Diệp trước, rồi suy nghĩ. Điện thoại không gọi được sao? Nó không bắt máy. Cô thở dài. Ngữ khí của Kỳ Đông Nham cũng trở nên khó xử. Lại giờ trò ứng bướng rồi. Đến cả anh cũng không biết nó có thể đi đâu sao? Nó lớn vậy rồi, không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà nó không quen đường ở đây, tính chung lại tệ, trên người lại chẳng mang theo tiền, tôi lo nó xảy ra chuyện. Kỳ Đông Nham trầm mặc một lát. Thế này đi, anh đưa cho em địa chỉ này, đem tới thử xem, chắc chắn nó chỉ tới một trong hai nơi này thôi. Được. Tố Diệp vội vàng rút sổ ra ghi chép. 1:30 chiều, taxi dừng lại ngoài cửa lớn nghĩa trang nhân dân núi Bát Bảo. Tố Diệp trả tiền xe rồi xuống xe, lại có một người khách khác tiện đường bắt xe. Lúc rời đi, đuôi xe cuồn cuộn theo cả những chiếc lá rụng dưới chân cô. Tố Diệp nhìn những bông hoa cúc trắng rơi rụng khắp mặt đất, một cảm giác tê lưng chợt trào dâng trong lồng ngực. Cô không ngờ địa chỉ đầu tiên mà Kỳ Đông Nham đưa cho cô lại là nơi đây, nghĩa trang. Nếu Niêm Bách Tiêu tới đây, cậu ta tới thăm ai? Lẽ nào là bố mẹ họ? Tố Diệp không dám lãng phí thời gian vào công việc suy đoán vẩn vơ. Cô đi dọc đường, lần lượt tìm mấy ngôi mộ có số hiệu như kỷ lục nhàm đã đưa. Ánh nắng buổi chiều ấm áp hơn. Đi dọc theo từng hàng mộ thẳng tắp, khi tìm được tới nơi, mồ hôi đã đầm đìa đầy trán, nhúp nháp, rất khó chịu. Tố Diệp ngỡ ngàng khi biết được Văn Giai được chôn cất ở đây. Bức ảnh trên mộ vẫn còn trong sáng, đáng yêu. Nụ cười của Văn Giai như hoa lê tháng 3 thấm vào tận tim can. Chỉ tiếc là cô đã mãi mãi được khắc lên bia mộ lạnh lẽo, yên giấc ngàn thu. Tố Diệp nhìn tấm ảnh mà trong lòng tổn thức không nguôi. Một cô gái tuổi đời còn quá trẻ. Cô cúi người vái ba vái. Văn Giai và cô cũng coi như là có duyên. Tuy rằng lúc sống chưa có cơ hội quen biết, nhưng giờ cũng đã tìm nên mách tiêu mà lại vô tình tới mộ của cô ấy, coi như là một lần gặp gỡ. Trương Mộ đặt một bó cúc trắng, cô ngồi xuống nhìn kỹ. Cánh hoa cúc vẫn còn tươi và ướt, một làn gió thổi qua cuốn theo vào thanh mát từ tận phổi, chứng tỏ bó hoa này mới được đặt ở đây chưa lâu. Theo như lời Hứa Đồng nói thì không thể là niêm mấy ngàn, sáng nay anh tới công ty là đã phải họp. Hơn nữa, anh muốn tới thăm Văn Giai cũng không cần phải giấu cô. Kỳ Đông Nham lại càng không thể, anh ấy đang ở ngoài, vậy thì người duy nhất có thể tới đây chính là Niên Mách Tiêu. Khi còn sống, Văn Giai không có người thân thích, nhưng những người tới thăm viếng cũng đếm trên đầu ngón tay. Tố Diệp nhìn ngó một lúc lâu nhưng không thấy bóng dáng của Niên Mách Tiêu đâu cả. Có lẽ cậu ta mang hoa tới rồi lại bỏ đi. Cô thở dài, đang định tới địa chỉ thứ hai. Trước khi đi, cô lại chào tạm biệt Văn Giai. Văn Giai à, tuy là người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng tôi vẫn hy vọng cô ở trên trời có linh, phù hộ cho tôi và Niêm Mách Ngạn được hạnh phúc, phù hộ cho Kỳ Đông Nham, Niêm Mách Tiêu, tất cả mọi người được vui vẻ. Gió thổi tung mái tóc cô, đu mở đôi mắt. Quyền 7, chương 313, dám tên là Tưởng Bân. Khi Niêm Mách Ngạn họp xong, đã là hơn 3 giờ chiều, trở về phòng làm việc, anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế rồng. Tới lúc Hứa Đồng bước vào, anh cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ dựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu chặt. Vẫn là một cảm giác uy nghiêm đến người khác, không dám khinh suất. Hứa Đồng rất hiếm khi nhìn thấy anh như vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Cô nhẹ nhàng đặt món quà Tố Diệp đưa cho mình lên mặt bàn, đang định quay lại đi pha cho anh tách cà phê. Cô bỗng nghe thấy anh hỏi, thứ gì vậy? Giọng nói hơi trầm, uể oải và bất lực. Hứa Đồng quay lại, lúc này mới nhìn thấy, tuy đầu mày của anh đã giãn ra không ít, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn hẳn sâu. Cô mím môi nói, của bác sĩ Tố đưa cho anh. Cô ấy đã tới đây. Vừa nghe thấy ba chữ bác sĩ Tố, Niêm Mách Ngạn lại vô thức nhíu mày, ngữ khí có phần không vui. Đúng thế, nhưng lại đi tìm em trai anh rồi. Hứa Đồng thành thật khai báo. Gương mặt Niêm Mách Ngạn dần dần thoải mái hơn, nhưng vẫn điềm tĩnh đến dọa người. Anh giơ tay chạm khẽ lên chiếc túi, rồi dừng lại giây lát, suy ngẫm một chút rồi lại rút tay về. Đã điều tra ra người đó chưa? Hứa Đồng nhanh chóng đưa cho anh một tập tài liệu rất mỏng. Người đó tên là Tưởng Bân, năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình, trước mặt đang làm việc ở phân cục tại Cục Tài nguyên Quốc gia. Vì thời gian quá ngắn, cô chỉ điều tra được sơ bộ. Ngón tay anh cầm tài liệu, chợt run lên một nhịp, anh đập bụp một phát xuống mặt bàn. Hứa Đồng nhìn anh đầy kinh ngạc. Ra ngoài đi. Một lúc sau, Niêm Mách Ngạn mới hở hững nói một câu. Hứa Đồng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi han gì nhiều, khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng. Trong phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp đều đặn, tích tắc, tích tắc, từng tiếng như đập vào lồng ngực anh đau nhói. Khoảng 2-3 phút sau, Niêm Mách Ngạn mới chậm chậm lật lại tài liệu ra. Bên trong là những người giới thiệu đơn giản cùng hai bức ảnh. Một bức anh đã chuyển cho Hứa Đồng từ sáng nay, bức ảnh còn lại là ảnh chứng minh thư. Người đàn ông trên ảnh khôi ngô sáng sủa, bờ môi còn mỉm cười nhẹ nhàng. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, đáy mắt dần dần hiện lên một tia lạnh lẽo. Tưởng Bân. Niêm Mách Ngạn cầm một tấm ảnh lên, nắm chặt lại. Bức ảnh cuộn chặt thành một rúm trong tay anh. Khóe môi anh hơi nhếch lên, sự lạnh giá đó từ đáy mắt lan tràn ra khắp cơ thể. Niêm Mách Ngạn này không bao giờ tin trên đời lại có thánh thần ma quỷ hay kỳ tích về một người từ trên núi cao như vậy ngã xuống, vẫn còn sống. Cầm tài liệu về Tưởng Bân trên tay, đi tới bên cạnh máy hủy tài liệu. Anh nhấn nút, những tài liệu mỏng manh về con người đó bị chiếc máy từ từ nuốt hết. Nụ cười trên gương mặt Tưởng Bân cũng bị phá hủy. Anh dám tên là Tường Bân thì Ni Mấy Ngàn này cũng dám điều tra cho ngọn ngành. Điện thoại bàn vang lên, Ni Mấy Ngàn bỏ luôn cả giấy tờ, cuối cùng vào nghe máy rồi đi đến bàn nhận điện thoại. Đầu kia là giọng nói phụ nữ dịu dàng, chân thành. Bách Ngàn, anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh. Lâm Yêu ngủ mãi rồi tự nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra đã là buổi chiều. Lúc cô êu ải đi vào nhà bếp tìm đồ ăn, mẹ lại bắt đầu cằn nhằn ở phía sau, nói con gái đứa lớn bằng từng này còn ngủ trương mắt lên, ngày đẹp trời thế này mà vẫn phải ra ngoài hẹn hò mới phải. Lâm Yêu ngó một cái ra ngoài trời qua cửa kính phòng bếp, thời tiết đẹp ở chỗ nào vậy, toàn là mây mù. Bố con này đi tìm bạn chưa cờ rồi phải không ạ? Cô lấy dép tới mở tủ lạnh, lười biếng nói. Mẹ rảnh rỗi thì cũng đơi chơi mặt trược gì đó cho vui. Mấy hôm trước cô vui tới tìm mẹ, mấy lần mẹ không đi, ra ngoài chơi cùng mấy bác hàng xóm, đỡ phải ở nhà trông con. Cái con bé vô tính vô tâm này, mẹ là mẹ của con, mẹ không trông chừng con thì ai trông? Cậu Diệp Uyên đó cũng muốn đi tới với con lắm, con đâu có màng tới người ta. Mẹ, con định đi ăn cơm đây, lúc nào mà còn nghe mẹ cào nhau là ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Cô lẩm bẩm. Bà Lâm thấy vậy, lập tức tức giận, đập bốp một cái vào đầu cô, xui quay người đi ra phòng khách. Lúc đó Lâm Yêu mới được ăn một bữa cơm bình yên. Nhưng cô còn chưa no được nửa cái bụng, lại thấy mẹ xông vào, khoai chân múa tay. Mau đi nhận điện thoại kìa, Diệp Yên gọi đấy. Lâm Yêu đúng là không còn muốn nói gì với thái độ hưng phấn này của mẹ. Mẹ ơi là mẹ, có cần phải sợ cô ấy chồng đến mức này không? Cô mệt mỏi đứng dậy, một giây sau đã bị mẹ đẩy ra khỏi bếp. Dưới sự giám sát của mẹ, cô đành phải lao tới tốc độ tên bắn tới điện thoại. Bên kia là giọng nói gợi cảm của Diệp Uyên. Đại khái anh toàn hỏi những câu chuyện thường nhật như cô có ngủ ngon không, có ăn gì không. Lâm Yêu trả lời lần lượt rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh như thế nào. Anh nói bà đã về nhà điều dưỡng rồi. Đúng vào lúc này, Lâm Yêu tưởng rằng anh chỉ gọi điện hỏi thăm. Diệp Uyên bỗng đi thẳng vào vấn đề. Dịp Noel năm nay, Tinh Thành sẽ cho nghỉ lễ 2 tuần, đúng đợt đó anh phải bay tới Rome, đi cùng anh được không? Đầu óc Lâm Yêu trống rỗng một lúc, mới chợt nhớ ra Tinh Thành đúng sẽ cho nghỉ đúng vào dịp Noel, theo kế hoạch của Tổng Bộ. Vì rất nhiều nguyên nhân, trong việc Tổng Bộ đều người ra nước ngoài, phải về quê đón Tết. Cô suy nghĩ, rồi nói. Rome à? Đúng vậy, bên đó không khí rất trong lành, chúng ta sẽ chơi 2 tuần vui vẻ. Diệp Uyên có chức phấn khích. Lâm Yêu bất giác nhớ lại cảnh tượng gặp anh ở nước ngoài, chẳng hiểu sao trong lòng có chút mâu thuẫn. Cô mím môi. Còn lâu lắm mới tới mà, bây giờ em chưa thể quyết định được. Yêu yêu, giọng nói của Diệp Uyên trở nên chân thành. Anh rất mong em có thể đi cùng anh. Bên này Lâm Yêu chọn cách im lặng. Sao cô không hiểu ý của anh khi muốn cô đi cùng anh tới Rome? Một lúc sau, cô thở dài. Để em suy nghĩ một chút được không? Được. Diệp Uyên rất dễ tính. Cúp điện thoại, Lâm Yêu nằm xuống sofa, trầm tư suy nghĩ. Bà Lâm cảm thấy kỳ lạ, vẫn còn cầm nguyên chiếc rẻ lau trong tay, bước lên hỏi. Thế là nói xong rồi sao? Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, trước mắt hai cái, rồi gật đầu. Làm gì có hai đứa nào yêu đương như hai đứa? Bà Lâm bất mãn, lò vào một câu, cúi người xuống bắt đầu lau bàn. Lâm Yêu nhặt chiếc gối lên ôm, nhìn mẹ đầy khó xử. Mẹ, con em nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mỗi tuần đều có nhân viên vệ sinh tới làm theo giờ, mẹ đừng bận rộn nữa. Có chút tiền đó thì tiết kiệm đi, lỡ như mà con ở vậy không lấy được chồng, con có cái mà dùng. Bà Lâm vùng chiếc khăn lên, lườm Lâm Yêu. Lâm Yêu ấm ức, trông càng vô tội. Điện thoại reo lên, bà Lâm vui mừng. Nhất định vẫn là Diệp Uyên. Lâm Yêu cũng nghĩ là anh ấy. Cô nhận điện thoại, còn chưa đợi đầu kia nói gì, cô lại lên tiếng trước. Diệp Uyên, anh cho em có ít thời gian suy nghĩ rồi. Bên đó im lặng. Alo. Lâm Yêu cảm thấy kỳ lạ. Đầu kia khẽ thở dài khẽ khẽ. Yêu yêu, anh là Tư Thừa. Lâm Yêu chợt đờ đẫn. Tối mai anh có thời gian không? Cùng ăn cơm nhé. Cô không trả lời. Yêu yêu, anh có chuyện muốn nói với em. Giọng Đinh Tư Thừa rất nhẹ nhàng. Hơi thở của Lâm Yêu dần trở nên gấp gáp. Mãi một lúc sau cô đáp lại. Được. Quán trà gần trung tâm mậu dịch quốc tế, giờ này rất ít người tới đây uống trà. Huống hồ còn là ngày cuối tuần. cả một căn phòng rộng lớn chỉ có 3 người, chưa tính cả nhân viên phục vụ. Có chiếc đèn lồng đỏ đung đưa đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Quốc, còn có cả những vật mang phong vị phổ xưa như lồng chạm trổ, bình phong, treo đèn bằng lụa. Tiếng đàn cổ vang lên trong im lìm, im lặng như làm uyển chuyển cả không gian. Cúc Nghệ hoang mang, lo lắng, ngồi trách phía đối diện Ni Mễ Ngạn. Sau khi nhân viên bưng trà lên rồi lui ra ngoài, Ni Mễ Ngạn đưa cho cô ta một chiếc cốc sứ. Cô ta đón lấy, ngón tay rõ ràng đang run rẩy. Chẳng mấy chốc, có một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm chặt lên nó để cô ta bớt run. Chính là Diêm Ngọc, ngồi bên cạnh. Diêm Ngọc đối mặt với Ni Mễ Ngạn vẫn điềm nhiên như thường. Thấy Khúc Nghệ căng thẳng như vậy, cô ta nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, Mễ Ngạn biết chuyện của chúng ta từ lâu rồi." Nói tới đây, cô ta còn bổ sung thêm: "Anh ấy là người duy nhất biết chuyện này, yên tâm đi." Khúc Nghệ không ngước lên, e dè nhìn Ni Mễ Ngạn. Nét mặt Ni Mễ Ngạn vô cảm, anh hờ hững nói: "Nếu không phải vì như vậy, cuộc hôn nhân này tôi cũng không chấp nhận." Ban đầu, sở dĩ anh đồng ý kết hôn giả vì Diêm Ngọc chính là đối tượng phù hợp nhất. Anh có thể lợi dụng cô ta ngăn ngừa những lời đồn đại gièm pha bên ngoài, còn cô ta cũng dùng lợi dụng anh để che giấu đi thân phận đồng tính của mình. Chỉ có điều, một mối quan hệ trông có vẻ như rất hòa hợp này là đã trở thành chướng ngại kể từ khi Tố Diệp xuất hiện. Khúc Nghệ nhìn thấy anh ta hồi lâu với gật đầu: "Mễ Ngạn, em đồng ý tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã ly hôn, nhưng anh cũng phải đảm bảo quan hệ của em và Khúc Nghệ không bị người ngoài phát giác." Tố Ngọc Diêm Ngọc tính toán rất chi li: "Tôi có thể sắp xếp cho anh người ra nước ngoài định cư." Ni Mễ Ngạn cũng rất thẳng thắn. Khúc Nghệ và Diêm Ngọc đưa mắt nhìn nhau: "Em ở trong nhà Diệp, tuy không giữ chức vụ gì nhưng vẫn có cổ phần, lợi nhuận hàng năm của công ty đủ cho hai người không phải lo ăn lo mặc. Sau khi quan hệ hai chúng ta giải quyết gọn gàng, tôi sẽ nghĩ cách làm thẻ xanh cho em ra nước ngoài, em cứ qua đó trước." Ni Mễ Ngạn lại bình tĩnh nhìn về phía Khúc Nghệ: "Còn về phần cô, có thể đợi sau khi sóng gió bình yên rồi hẵng qua đó. Tôi sẽ sắp xếp một công việc khác cho cô để hai người dù sống ở nước ngoài vẫn có thể độc lập về kinh tế." Quyển 7, chương 314, lại có chuyện xảy ra. Câu nói của Ni Mễ Ngạn khiến ánh mắt Khúc Nghệ tràn ngập kinh ngạc. "Thật sao?" "Tôi không cần phải nói dối." Ngữ khí của Ni Mễ Ngạn rất ôn hòa, anh cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. "Quá tốt rồi." Khúc Nghệ mừng rỡ nhìn Diêm Ngọc. Diêm Ngọc vô cùng cảm kích với sự sắp xếp này nhưng vẫn còn chút lo lắng. "Sau khi hai chúng ta ly hôn, e là người bên ngoài sẽ tranh chấp cổ phần trên danh nghĩa của hai chúng ta, nhất là mấy cổ đông đó. Thế nên chút tài sản chung của vợ chồng..." "Tôi chỉ lấy một phần của nhà họ Niên. Sau khi chúng ta tuyên bố ly hôn với bên ngoài, tôi cũng không có quyền lấy đi thứ gì của nhà họ Diệp cả." "Xin lỗi anh." Diêm Ngọc bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Ni Mễ Ngạn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cũng không nhìn biểu cảm áy náy của cô ta. Hương trà nhạt vòng qua đầu ngón tay anh, nơi đáy mắt vẫn luôn là vẻ bình thản, bình tĩnh, lặng trước mọi sóng gió. Rất lâu sau, anh mới khẽ nói: "Tinh thạch là tâm huyết của hai gia đình Niên Diệp. Tôi hiểu được mục đích ban đầu bố em muốn hai chúng ta kết hôn. Cả em và Diệp Uyên đều không theo nghiệp kinh doanh, chú hai em lại không có đầu óc kinh doanh. Thế nên chỉ cần hai chúng ta có con, đứa trẻ đó sẽ trở thành người kế thừa duy nhất của tập đoàn Tinh Thạch. Cho tới ngày nó được ngồi lên chiếc ghế đó, tập đoàn Tinh Thạch cũng không còn phân rõ của nhà họ Diệp hay nhà họ Niên nữa. Tiếc là người tính không bằng trời tính, đời người không thể vượt quá nhiều suy đoán và thử thách." Lúc đó, hai chúng ta không ngờ sự việc lại tới nông nỗi này. Diệp Ngọc nhìn Ni Mễ Ngạn, gương mặt nhỏ nhắn chất chứa tình cảm. "Dù sao cũng cảm ơn anh, Mễ Ngạn. Cảm ơn anh đã từ lúc biết được chuyện em và Khúc Nghệ đã luôn giúp chúng em giữ kín bí mật này. Trước đây em đã hiểu lầm anh rồi." Cô ta đã từng nhầm tưởng rằng Ni Mễ Ngạn đã nói chuyện này cho Tố Diệp. Ni Mễ Ngạn khẽ lắc đầu, đặt tách trà xuống. "Tôi chỉ hy vọng từ hôm nay trở đi, mọi sự đều được bình yên." Bên ngày, Khúc Nghệ lại chìm vào một nỗi lo bất an mơ hồ. Khúc Nghệ khẽ chạm mẹ vào Diêm Ngọc. "Còn phía cô nhà, phải giải thích như thế nào?" Diêm Ngọc nghe xong cũng cảm thấy lo lắng đôi chút. Cô ta thật sự đau đầu về mẹ mình, bất giác nhìn Ni Mễ Ngạn. "Làm sao đây? Em lo bà ta sẽ làm ầm lên." Đây cũng là điều Ni Mễ Ngạn phải đề phòng. Anh đang định lên tiếng, điện thoại bên cạnh Diêm Ngọc bỗng vang lên. Trong không gian u tình này, tiếng chuông ấy vô cùng đinh tai. Nó làm cô ta giật nảy mình, tay chợt run lên. Cô liếc nhìn vào màn hình, nói bằng khẩu hình: "Mẹ em." Lý Mạch Ngạn ra hiệu cho cô ta nhận máy. Diệp Ngọc gật đầu rồi nhấn nút nghe máy. Đồ kia nói với tốc độ cực nhanh, hình như đã xảy ra chuyện gì. Diệp Ngọc chẳng thèm chen vào một câu. Từ khi Nguyễn Tuyết Mạn nói được một nửa, cô ta bỗng trợn trừng mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác, khi Tố Diệp tìm tới địa chỉ thứ hai mà Kỳ Đông Nham đưa cho, mới phát hiện đây là một nhà hoang bị bỏ phế. Bên trong không có ít linh kiện ô tô và những chiếc vỏ xe bị phá hủy. Cô nhìn kỹ qua, đa số là những chiếc xe đua bị vứt đi. Gió thu rào rào thổi, bụi bay mù mịt. Cô vội vàng giơ tay lên che mắt, cảm thấy hít vào phổi toàn là mùi xăng dầu dư thừa, vô cùng nhức mũi. Gió ngừng lặng, khi buông xuống, mắt cô bất giác quét qua một cái bóng ngồi ngay trên bậc thềm gần đó. Là Niên Bách Tiêu. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, nỗi lo sợ căng thẳng trong lòng Tố Diệp mới chút xuống, nhưng ngay lập tức một nghi vấn lại dâng lên trong lòng cô. Cậu ta vô duyên vô cớ chạy tới nơi hoang vắng, tôi ta nay làm gì? Cô đi về phía cái bóng đó. Mây mù đã che khuất đi không ít nắng chiều, thế nên chiếu xuống người Niên Bách Tiêu chỉ toàn là một quần sáng u ám, cô tịch. Cô ta ngồi trong khung cảnh như mây nắng đó, nhưng nhìn năm năm về phía trước, không biết đang ngắm cái gì. Không hiểu sao khi nhìn thấy bóng hình Niên Bách Tiêu như vậy, cô lại cảm thấy cậu ta thật cô độc. Tiếng gót giày dẫm lên sỏi đá làm kinh động tới Niên Bách Tiêu. Cậu ta quay đầu lại, nhìn về phía Tố Diệp, gương mặt trong khoảnh khắc có chút ngỡ ngàng, do dự. Nhưng hồi phục lại cái vẻ ba lăng nhăng thường ngày rất nhanh. Cậu ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh trai tôi bảo chị tới đây." Tố Diệp dừng bước bên cạnh cậu ta, lời mau đầu đó tuy rằng chẳng mấy thân thiện, nhưng ít nhất tránh cho cô phải nói mấy câu chào hỏi. Dù đã suy xét rất lâu, vẫn cảm thấy không ổn. Niên Bách Tiêu hỏi xong câu ấy lại quay phát đi. Cô bèn ngồi thẳng xuống bên cạnh cậu ta. "Có thể nhận ra cậu vẫn quan tâm và hy vọng anh trai quan tâm tới mình." Một câu nói đã chọc tức Niên Bách Tiêu. Cậu ta nhìn cô gào thét: "Ham hồ!" Câu này mà dùng tiếng Trung để chửi sẽ là chút giận nhanh hơn đấy, Tố Diệp điềm đạm nói. Niên Bách Tiêu giận tới tím tái mặt mày. Một lúc sau, cô ta nói trong hơi thở gấp gáp: "Rốt cuộc chị đã tìm tới đây bằng cách nào?" "Xem ra anh trai cậu cũng biết cậu có thể sẽ tới đây." Sự kỳ vọng như một đốm lửa mới bắt đầu nhen nhóm bỗng chốc tắt ngấm trong mắt Niên Bách Tiêu. Cậu ta lại nói một câu thiếu khách khí: "Thì ra Kỳ Đông Nham nói cho chị biết, tôi còn tưởng là bác sĩ tâm lý thì nhiều mánh khóe lắm cơ." "Đừng có xem thường bác sĩ tâm lý, ít nhất thì tôi đã biết. Thật ra, thật người cậu mong sẽ nói cho tôi biết hành tung của cậu vẫn là anh trai cậu." Tố Diệp cũng không tức giận, chỉ huề oải vươn vai một cái, giọng nói đầy mệt mỏi. Niên Bách Tiêu lườm cô. Nét mặt đầy chống đối và thiếu thiện chí. Cô vẫn không quan tâm, trẻ con mà, da mặt mỏng lắm, tâm sự bị người khác nói trúng, khó tránh khỏi thẹn quá hóa giận. Quả nhiên, một giây sau Niên Bách Tiêu bộc phát: "Chị có tư cách gì mà đến thuyết giáo tôi? Chị dâu ư? Con dâu trưởng nhà họ Niên. Đừng có quên, chị chẳng qua chỉ là tình nhân của anh tôi thôi. Còn lâu anh tôi mới yêu chị thật lòng." Tố Diệp cười hiếp mắt trước vẻ phẫn nộ của cô ta. Cô bẻ cổ tay đôi chút: "Niên Bách Tiêu, nói tiếng Anh thoải mái quá nhỉ, lại quên mùi vị món võ của tôi rồi à?" Niên Bách Tiêu vừa nghe bỗng mím chặt môi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô lạnh lùng, sắc bén như dao. Cô nhìn thấy rất kỹ, đứa trẻ này lúc trở mặt rất giống Niên Bách Ngạn, cái vẻ nghiêm túc đó không lệch đi đâu được. Trải qua một thời gian khá dài, cậu ta mới từ tiếng Trung lóng ngóng của mình: "Tôi sợ chị dâu, tôi đã đọc lên sách là vì không phải phụ nữ dùng để đối kháng mà là tôn trọng." Tố Diệp sắp xếp lại ý của cậu ta muốn nói, đại khái là không phải cậu ta sợ cô mà vì đã từng đọc một câu nói trong sách rằng phụ nữ không phải dùng để bắt nạt mà dùng để yêu thương. Cô mím môi cười: "Tuy rằng có một số từ dịch vẫn còn chưa chuẩn xác lắm, nhưng mà dễ dạy bảo." Thỏ còn dễ dạy. Khả năng tiếng Trung của Niên Bách Tiêu khá tốt, nhưng không phải câu thành ngữ nào hoặc là để văn ngôn nào cũng nghe hiểu. Tố Diệp không nhịn được phải phì cười: "Gì đấy?" Cậu ta sốt sắng. Cô gần như cười gần nghẽo, thấy cậu ta trông có vẻ khốt ruột, cô bèn ôm bụng nói: "Tôi bảo cậu trông ngoan ngoãn như thỏ ấy, dễ dạy. Nên Mách Tiêu đưa mắt lườm nguyết. Chị đúng là kỳ lạ. Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng Trung hoàn chỉnh. Cậu ta đứng dậy, phủi mông định đi. Này, cô gọi giật lại sau lưng. Nên Mách Tiêu quay đầu, nhíu mày nhìn cô. Cô giơ tay về phía cậu ta. Đôi mày Nên Mách Tiêu càng nhíu chặt, nhưng vẫn đi tới, nắm tay kéo mạnh cô dậy, với vẻ thiếu tình nguyện, miệng còn không quên lẩm bẩm một câu. Phiền phức. Tố Diệp đi giày gò gót, cậu ta lại kéo hơi mạnh tay. Cô đứng không vững, người bỗng lảo đảo. Nên Mách Tiêu trong lúc căng thẳng, vội giơ tay ôm cô. Cô hét lên một tiếng, rồi ngã nhào vào lòng cậu ta. Cậu ta cũng cao ngang ngửa Nên Mách Ngàn, thế nên cô vừa ngã, mũi đã đập trúng ngực cậu ta, đau tới nỗi nước mắt vòng quanh. Nên Mách Tiêu có lẽ không ngờ cô đau, cậu ta vốn định giữ chắc để cô không bị ngã, ai dè lại khiến mắt cô đỏ ửng, nhất thời luống cuống, một tay vẫn giữ lấy eo cô, một tay vội vàng xoa lên mũi cô. Xin lỗi, xin lỗi. Khoảng cách quá gần, mùi hương nam tính nhanh chóng xộc vào mũi Tố Diệp. Đồng thời, một mùi thơm của phụ nữ và một cơ thể đầy đặn cũng khiến Nên Mách Tiêu đỏ mặt. Thấy cậu ta đỏ mặt, Tố Diệp vội vàng đẩy cậu ta ra, tự ôm lấy mũi mình của trách. Cậu cố tình phải không? Dù có ghét tôi cũng không cần phải báo thù như vậy chứ. Nét mặt Nên Mách Tiêu đầy áy náy, vội xua tay. Không, tôi không có, tôi báo thù không muốn chị. Cậu muốn nói là cậu không định báo thù tôi chứ gì? Tố Diệp trừng mắt. Nên Mách Tiêu gật đầu lê lịa như đầu sắp lìa khỏi cổ. Nhưng việc cậu làm bị tôi là thương là thật. Tố Diệp cố tình tức giận, chỉ vào sống mũi đỏ ửng. Mũi tôi rất đau, vô cùng đau. Cậu ta lại xua tay, nét mặt sốt sắng. Thế vậy, Tố Diệp có phần vui vẻ, hắng giọng nói. Muốn tôi tha thứ cho cậu cũng được thôi, cậu phải nói cho tôi biết tại sao lại tới đây. Nên Mách Tiêu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, cái tính cục cằn lại nổi lên. Tại sao phải nói chuyện, nguyên nhân, tôi... Tố Diệp cong môi. Vì cậu đã đắc tội với tôi. Cậu ta mím chặt môi, không nói gì. Cậu rất thích ô tô, thế nên hôm đó đã lái xe đua của anh trai ra đường, kết quả bị cảnh sát bắt. Nên Mách Tiêu khó chịu nhìn cô. Thấy cậu ta không nén tiếng, Tố Diệp nhún vai. Thôi được rồi, nếu cậu đã không muốn trả lời câu hỏi này, vậy thì tôi đổi câu hỏi khác. Nên Mách Tiêu nhìn cô đầy cảnh giác như một chú thỏ con. Tại sao cô lại về nước? Tố Diệp sát lại gần trước mặt cậu ta, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ngắm cậu ta từ trên xuống dưới. Cậu ta rõ ràng rất bực bội. Cậu về nước nhưng lại kiên quyết không tới tỉnh thành làm việc, xem ra không phải liên quan tới công việc, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cô chỉ hỏi. Môi Nên Mách Tiêu càng mím chặt, mãi một lúc sau mới hằn học đáp lại một câu. Mũi chị là giả, không phải. Tôi không cần chịu trách nhiệm. Dứt lời, cậu ta tức giận quay người bỏ đi. Tố Diệp ngây ngẩn ra giây lát mới hiểu cậu ta vừa nói cái gì. Cậu ta bỏ đi dứt khoát, cô bèn hét lên phía sau. Làm sao cô biết mũi tôi không phải là giả? Tôi cho cậu hay, để quyến rũ anh trai cậu, tôi đã tốn rất nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Nhiều lời. Khoảng cách một khá xa, cậu ta hét lớn về phía cô, thái độ dữ dội. Không có liêm sỉ. Tố Diệp phát hiện lúc chửi người khác sau tiếng Trung của cậu ta lại lưu loát thế. Cô đang chuẩn bị đuổi theo tiếp tục khiển trách, tiện thể tìm hiểu nguyên nhân thực sự của việc cậu ta về nước. Điện thoại lại vang lên đúng lúc này. Cô lấy ra xem, hóa ra là Nên Mách Ngàn. Cô phấn khởi định nói với anh mình tìm được Nên Mách Tiêu rồi. Anh ngờ anh lên tiếng trước, giọng nói trầm mạnh. Chú em trúng độc, vừa được đưa xe cấp cứu trở đi. Đến nhà Hồ Diệp một chuyến đi, ngay lập tức. Hết tập 54. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.